Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, có người bên trong ra. Tăng thêm, lần này đại hội thể dục thể thao thuận lợi kết thúc. Cao nhất lớp 8 thu hoạch to lớn. Quang Vinh lấy được 9 hôm nay 2 bạc 3 đồng kiêu nhân chiến tích. Đương nhiên Tần Phi cá nhân cầm 7 mai kim bài. Đây cũng là trước đó chưa từng có. Kỳ thật nếu như không phải La Ba dở trò xấu, tạo thành Tần Phi không có tham gia 100 cùng 200 chạy nhanh lời nói. Nói không chừng Tần Phi liền là cửu quan vương. Chúng ta lại trình quyên đồng học tại thật tâm cầu hạng mục vậy thu hoạch một viên kim bài. Cái này ngược lại là không có kinh ngạc. Tần Phi từng nhiều lần nhìn nàng một tay đổi bình nước, tay không tách ra quả táo loại hình. Lần này đoạt giải quán quân cũng là lý nên. Buổi chiều nữ tử 4 sao 100 tiếp sức. Lớp 8 nữ tử đoàn đại biểu vậy cầm tới một viên quý giá kim bài. Cái này khiến Ngô Tĩnh đồng học một lần tại Tần Phi trước mặt diễu võ dương oai. Bởi vì nàng vậy tham dự trong đó. Trận đấu này lớp 8 đoạt giải quán quân đơn thuần ngoài ý muốn. Phải nói là ông trời phù hộ. Bởi vì 8 tổ, nó bên trong 4 cái lớp tại giao tiếp bổng thời điểm, đem giao tiếp bổng làm rơi. Cũng không biết chuyện ra sao. Cảm giác cái này giao tiếp bổng phỏng tay giống như vừa tiếp xúc với liền rơi. Tần Phi buổi chiều được thỉnh mời quá khứ chỉ đạo nữ sinh một phen. Tần Phi đối các nàng chỉ có một cái yêu cầu. Liền là tại giao tiếp bổng thời điểm, đem tốc độ chậm lại. Không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Không thể không nói, cái này có hiệu quả. Lớp 8 chạy xong về sau thành tích nhưng thật ra là xếp tại thứ 2. Nhưng là không nghĩ tới xếp tại thứ nhất ban 6. Lại bởi vì giao tiếp bổng thời điểm xuất hiện vượt tiến vi quy vấn đề, trực tiếp bị trường học ủy sẽ trực tiếp hủy bỏ thành tích. Thế là lớp 8 liền bị buộc cầm một cái thứ nhất. Thực sự thật đáng mừng. Tần Phi cũng coi là một cái công thần. Chúng ta Ngô Kiện đồng học tiêu thương tranh tài bên trong đồng dạng phát huy ra sắc. Vậy chiếm một viên ngân bài. Vị bạn học này đến trường kỳ khai giảng tân sinh trận bóng rổ bị Tần Phi ngộ thương ở một cái tháng viện về sau, rơi xuống to lớn bóng tối, vẫn luôn không dám vận động, cho nên thân hình đã mập một vòng. Thẳng đến cái này học kỳ, rốt cục khắc phục áp lực trong lòng, bị dư lão hổ buộc tham gia tiêu thương, nhân họa đắc phúc, mập, lực lượng cũng lớn, để hắn chặt thêm một viên tiếp theo kim bài. Nhìn như vậy tới là hẳn là hảo hảo cảm tạ một cái Tần Phi mới được. Tần Phi rất là vui mừng. Muộn tự học thời điểm là giáo vận hội kết thúc vào lúc ban đêm liền muốn bên trên tự học. Long hoài nhất trung liền là nghiêu bức như vậy. Đại gia tâm còn không có hoàn toàn thu hồi lại, còn có chút phấn khởi chi bên trong, căn bản vô tâm học tập, đều là đang thì thầm nói chuyện. Lớp trưởng hô mấy lần để mọi người im lặng. Bất quá phát sinh không làm nên chuyện gì, liền mặc kệ. Tần Phi vậy cùng Lục Uyển Nhi còn có Ngô Tĩnh đang khoác lác bước, cơ hồ đều là các nàng hỏi, Tần Phi đáp. Tần Phi bên cạnh La Ba liền tương đối sầu não. Hắn ngoại trừ 100 mét trận chung kết lấy được hạng bảy, cái khác tranh tài toàn bộ thất bại, cho nên nhìn thấy Tần Phi như thế phong quang, trong lòng càng tăng áp lực hơn ức. Đang dậy thất ồn ào lúc, dư lão hổ đột nhiên xuất hiện tại cửa lớp học, dọa đến đại gia nhảy một cái. Nàng yên lặng đi đến bục giảng, một đôi ánh mắt sắc bén sắp đem đám người ăn hết. Lớp tại giáo vận hội lấy được không sai thành tích, trên mặt nàng vậy có ánh sáng. Vốn là nghĩ đến khen ngợi một cái đại gia, nhìn thấy trong lớp bộ dáng này, nàng lại sinh khí, đến bên miệng khen ngợi lời nói đều nuốt xuống. Đều không cần học tập đúng không? Các ngươi nhao nhao đến cả tòa lâu đều muốn sụp biết không? Dư lão hổ lạnh lùng thanh âm ở phòng học tiếng vọng, có phải hay không coi là giáo vận hội lấy được tốt một chút thành tích, liền nhẹ nhàng chạy bộ nhanh một chút có thể để ngươi thi đại học thêm điểm sao? Có phải hay không đều không? Làm việc làm, có muốn hay không ta cho ngươi bố trí lại mấy quyển? Đại gia biết dư lão hổ nước tiểu tính, cũng đã quen, lúc này giữ im lặng, cúi đầu làm việc của mình là được. để chính nàng giày vò. Thật lâu, Dư Lão Hổ lại nói, Đường Uy Nhĩ, Tạ Đông Kiện, các ngươi hai cái lên đến giải thích cho ta một cái. Xế chiều hôm nay các ngươi đi đâu? Vì cái gì tại sân vận động không có nhìn thấy các ngươi hai cái? Dư Lão Hổ đột nhiên lời nói xoay. Chuyển, trực tiếp bắt đầu điểm danh. Không khí này đột nhiên có chút ngưng trọng. Đường Uy Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi. Lộ ra nghi hoặc thêm hỏi thăm biểu lộ. Đường Uy Nhĩ ý tứ. Tần Phi minh bạch. Tần Phi giang tay ra biểu thị. Ta cũng không biết. Chiều hôm qua, Đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông Kiện chạy tới Coffee Internet đánh LOL tranh tài đi. Nghe nói là cái nào đó Coffee Internet mới khai trương. Mình cử hành tranh tài. Chủ yếu là vì hấp dẫn khách hàng. Quán quân có thể đạt được 5.000 nguyên tiền thưởng. Đường Uy Nhĩ gần nhất chính say mê LOL. Mình vậy khổ luyện thật lâu. Vừa vặn có một chút kỹ thuật. Có dạng này cơ hội cùng cái khác cao thủ phân cao thấp. Hắn đương nhiên liền không nguyện ý bỏ lỡ. Thế là liền cùng Tạ Đông Kiện còn có 3 vị các lớp khác cấp đồng học. Cùng một chỗ ghi danh. Tối hôm qua tại ký túc xá thời điểm. Đường Uy Nhĩ liền căn dặn Tần Phi. Để Tần Phi hỗ trợ đánh dấu. Trước 2 ngày. Đều là đánh dấu là được rồi. Tần Phi vậy đáp ứng. Vậy làm theo. Bất quá. Bọn hắn không biết. Chuyện này bị La Ba mật báo. La Ba bản ý không là phải trả Đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông qua. Chủ yếu là muốn cáo phát Tần Phi thay người khác đánh dấu sự tình mà thôi. Cho nên, Đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông qua đều là hổ khu chấn động. Nhìn thoáng qua đối phương, chậm rãi đứng lên. Lão sư, chúng ta một mực đang sân vận động cho bọn hắn ủng hộ a. Quá nhiều người, ngươi không nhìn thấy chúng ta cũng bình thường. Đường Uy Nhĩ phản ứng rất nhanh. Tùy tiện tìm một cái lý do. A, Tạ Đông Kiện, ngươi vậy là thế này phải không? Dư Lão Hổ đương nhiên không tin. Là, như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Tạ Đông Kiện ấp úng. Trong lòng một trận phác yom mom lướt qua. Nghĩ thầm lấy cớ này thái sinh cứng rắn đi. Vậy các ngươi đến đều tới. Vì cái gì còn muốn Tần Phi giúp các ngươi đánh dấu? Nét chữ này không phải là các ngươi a. Dư Lão Hổ thanh âm càng thêm lạnh như băng. Lúc đầu ngươi tốt nhất nhận lầm vẫn được. Kiếm cớ liền càng thảm hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông Kiện không lời có thể nói. Tần Phi ngươi đến nói một chút. Ngươi giúp bọn hắn đánh dấu. Bọn hắn đi đâu? Ngươi hẳn phải biết a. Dư Lão Hổ lại kêu đến Tần Phi trên đầu. Cái này lão sư. Bọn hắn đi bệnh viện. Tạ Đông Kiện hôm qua ngày tham gia nhảy xa. Kéo tới. Chứng chứng. Đối. Chứng chứng một mực rất đau. Đường Uy Nhĩ cùng hắn đi. Tần Phi cái khó ló cái khôn. Thốt ra, vì cái gì không thể hướng ta xin phép nghỉ. Lão sư, loại sự tình này rất khó mở miệng. Bọn hắn cũng là không muốn để cho lão sư ngươi lo lắng a. Tần Phi đều cảm thấy mình tròn không nổi. Nữa, mẹ nó, cái này quá khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông qua choáng váng. Ha ha, nghĩ không ra ba người các ngươi đã vậy còn quá thương cảm lão sư. Bất quá ngươi cho ta là kẻ ngu à? Có người nói cho ta biết. Các ngươi hai cái đi ra ngoài chơi. Dư Lão Hổ đột nhiên lại lớn tiếng quát lớn. Lớp học người đều run lẩy bẩy. Đường Uy Nhĩ, Tạ Đông Kiện. Các ngươi hai cái vô cớ vắng mặt giáo vận hội. Sáng ngày viết 1/800 chữ kiểm điểm cho ta. Thiếu một cái không cần đến. Tần Phi ngươi bao che đồng học. Trợ trụ vi ngược. Phạt trực nhật một vòng. Dư Lão Hổ ra lệnh về sau. Tức giận liền đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi bó tay rồi. Mẹ nó. Ta một cái bảy quan vương. Không có ban thưởng coi như xong. Còn muốn bị phạt. Thật sự là ngày chó. Mẹ nó. Đến cùng ai mật báo. Ta ngày. Dư Lão Hổ vừa đi. Đường Uy Nhĩ liền hỏi Tần Phi. Còn mẹ nó chứ làm sao biết. Khẳng định là chúng ta ký túc xá thôi. Dương Thượng Tống, người này có tiền khoa, mẹ, có khả năng, Đường Uy Nhĩ lắc đầu, cũng có thể là La Ba. Tần Phi đột nhiên ý thức được cái này bức, quay đầu nhìn hắn, La Ba vừa nhìn thấy hai người nhìn hắn, lại bối rối lại chột dạ cúi đầu xuống, cầm lấy một bản Anh ngữ sách chặn lại. Đường Uy Nhĩ cùng Tần Phi liếc nhau, trong nháy mắt liền minh bạch, mẹ, khẳng định là cái này tên khốn kiếp. Bên trong ra, cực phẩm cùng phòng, phục, reng reng reng, rốt cục nhịn đến tan lớp. Tần Phi chưa có trở về ký túc xá, cầm mình nhảy cao cúp, Chí Lợi đội đi Tiết Khanh nghệ thuật quán. Tần Phi cùng Tào Ban đã hẹn, tại chỗ cũ hẹn hò. Hì hì, đột nhiên tâm tình liền tốt đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.